Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 476, chương 477, Soái Đức Thúc. Ta liền biết, người dạng này cường giả là sẽ không trốn tránh. Lăng Vũ đứng trước mặt một thanh sam trung niên, nhân có chút mập ra, Địa Trung Hải kiểu tóc chải cẩn thận tỉ mỉ. Sáng loáng sọ não phản quang hiệu quả không sai, trên mặt hòa ái nụ cười, nhìn qua tựa như một vị thân thiết mà phổ thông nhà bên đại thúc. Tại phía sau hắn, một đám người nghiêm túc đứng đấy, khí tức không chút nào thu liễm phóng thích ra, mười phần bất phàm, trên thân tựa hồ còn trang bị một chút không biết có gì loại tác dụng tiên tiến dụng cụ. Lăng Vũ không nói gì. Ánh mắt rơi vào đám người này ở giữa, Băng Nguyệt, Hỏa Phượng bị trói buộc hành động, nhìn hắn ánh mắt tràn đầy tự trách cùng lo lắng. Chúng ta biết tên của ngươi, Lăng Vũ Lăng tiên sinh đúng không? Trung niên lớn mập thúc cười cười, tự giới thiệu mình một chút, tên của ta là Trần Hữu Đức, quen thuộc ta người đều gọi ta là Soái Đức Thúc, ta so người chấp pháp cao hơn một cấp, là chế tài người. Cùng bị ngươi giết chết tên kia là đồng sự, ngươi đến báo thù cho hắn. Lăng Vũ tùy ý mở miệng, vẫn còn đang đánh lượng bốn phía, phế tích đầy đất, nhà này cao ốc sụp đổ không phải vô duyên vô cớ. Chung quanh không gian có chút vặn vẹo, nhộn nhạo thất thải gợn sóng, như là bọt xà phòng bình thường tướng nơi này triệt để phong tỏa. Bên trong mặc kệ phát sinh cái gì ngoại giới cũng sẽ không biết. Đây là một loại nào đó đồ vật tại phát huy tác dụng. Lan đến gần còn đang kiến trúc bên trong cao ốc. Cùng rời cái này không xa những người bình thường. Không không không, Viêm Vương là tên hỗn đản. Ta không thích hắn, ngươi giết hắn, ta cảm tạ ngươi còn đến không kịp đâu. Nhưng hắn chung quy là cái chế tài người. Phía trên sẽ không đối với hắn tử vong không quan tâm. Thế là ta cái này số lượng không có bao nhiêu không ra hỏa. Liền bị phái ra điều tra việc này. Ngươi yên tâm, ta cũng không muốn đối với ngươi như vậy. Ta chỉ là thực hiện chức trách, đem ngươi mang về. Còn ngươi lại nhận như thế nào trừng trị, liền không liên quan gì đến ta. Lăng tiên sinh, ngươi mau trốn. Hỏa Phượng nhịn không được kêu lên. Bọn hắn rất khó đối phó. Băng Nguyệt cũng hô, không cần quản chúng ta. Nếu như ngươi cưỡng ép rời đi, bọn hắn cũng bắt ngươi không có cách nào. Trốn, vì sao phải trốn? Lăng Vũ xem thường, thản nhiên nói, mặt khác, ta vốn là không có ý định muốn xen vào các ngươi. Hỏa Phượng, ngoặc kép, Băng Nguyệt, ngoặc kép, ha ha, tiểu huynh đệ ngươi thật là thú vị. Trần Hữu Đức cười nói, nếu như ngươi nguyện ý phối hợp công việc của ta, cũng không cần thụ thương. Ngươi nói nhảm có chút nhiều. Lăng Vũ thản nhiên nói, thật sao? Quen thuộc ta người đều nói thanh âm của ta rất có tự tính. Nói bao nhiêu lời bọn hắn đều thích nghe. Trần Hữu Đức tự hào nói, kia có lẽ là bởi vì Lăng Vũ ánh mắt không nói ra được bình tĩnh cùng thâm thúy. Rơi vào Trần Hữu Đức trên thân, làm cho cái sau sinh ra một cỗ không hiểu tim đập nhanh cảm giác. Bọn hắn tại trong bất tri bất giác, bị thanh âm của ngươi chỗ thôi miên a, giống như ngươi bây giờ, ngay tại đối ta làm sự tình. Trần Hữu Đức vô ý thức lùi lại một bước, sắc mặt trắng bệch, giật mình nói, bị ngươi phát giác, ta chăm thử khó chịu chiêu số mất đi hiệu lực. Lăng Vũ không có trả lời hắn, trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt của hắn, Trần Hữu Đức người sau lưng đều xông ra, trên cổ tay vòng tròn phát sáng, để bọn hắn bộc phát ra lực lượng đáng sợ, tới đối kháng, Trần Hữu Đức thừa cơ thối lui đến ngoài mấy chục thước, trên mặt khôi phục tỉnh táo, có chút hăng hái nói, có chút ý tứ, xem ra chuyến này không giả. Phanh phanh phanh, nương theo lấy một hồi ngột ngạt nhục thể tiếng va chạm. Lần lượt từng thân ảnh hướng về tứ phía bát phương bay ngược mà ra. ngã xuống tại phế tích bên trong. Đó là cái quái vật gì? Nghiền ép lực lượng vòng tay lực lượng. Có người kinh hô, há lại chỉ có từng đó như thế. Ta siêu cấp áo chống đạn đều nát. Có người thống khổ kêu to. Như vậy, một chiêu này thế nào? Chấn áp, một số người xuất ra hình thoi pha lê. Đồng thời đối lăng vũ ném đi. Bộc phát ra ánh sáng chói mắt buộc. Tại không trung răng khắp nơi. Đàn dệt ra một chương không tính quá lớn. Lại mang đến cự phong sụp đổ áp lực thần lưới. Bao phủ hướng lăng vũ. Như thế nào? Ngươi giờ phút này giống như thân sa vào đầm lầy. Động đậy một cái đều là việc khó. Thúc thủ chịu trói đi. Trần Hữu Đức tựa hồ đối với tấm lưới này rất có lòng tin. Đi bộ nhàn nhã đi hướng lăng vũ. Nhàn nhã thong dong, mặt mỉm cười. Nhưng rất nhanh, sắc mặt hắn thay đổi. Bước chân dừng lại, lưới tại lăng vũ trên không 3-4 mét thời điểm. Giống như là bị lấp kín bức tường vô hình ngăn trở. Không có cách nào đang giảm xuống mảy may. Mà lăng vũ cũng đầy mặt lạnh nhạt đi hướng trung niên đầu chọc lớn mập thúc. Ở trong quá trình này, Trần Hữu Đức thủ hạ nhóm nhau nhau xông tới. Có người lòng bàn tay hiển hiện thần bí ký hiệu. Có người ngực phát ra tia laser. Có người sợi tóc kim nhọn bình thường bắn ra. Trong lúc nhất thời, nơi này năng lượng sôi trào khuấy động. Phế tích nổ tung, đất đá tung tóe. Lăng vũ giống như là hành tẩu tại hung mãnh bão tố bên trong. Nhưng không có nhận ảnh hưởng chút nào. Bộ kia hiễng hờ phong khinh vân đạm tư thái làm cho người ta cảm thấy to lớn tinh thần xung kích. Băng Nguyệt, Hỏa Phượng thì thào lên tiếng. Thế nào? Băng Nguyệt nhìn qua có chút mắt trợn tròn. Ta cảm thấy hắn bộ dạng này có chút xoái. Ngươi nói thế nào? Hỏa Phượng gương mặt xinh đẹp ửng đỏ. Băng Nguyệt vô ý thức nói ra. Cực giỏi, là lão nương thích loại hình. Khụ khụ, lão nương, phi, ta cái gì cũng không nói. Hỏa Phượng, ngoặc kép, thôi miên đối ngươi thất bại. Ngươi sẽ không liền cho rằng ta bắt ngươi không có cách nào à? Trần Hữu Đức nhìn xem đi tới lăng vũ. Mười phần bình tĩnh nói. Ta thế nhưng là chế tài người. Nếu như ngươi nghĩ như vậy. Vậy coi như mười phần sai. Hắn vừa dứt lời, lăng vũ một quyền liền đánh vào hắn viên kia cuồn cuộn trên bụng. Cái sau như cái viên thịt bình thường bay lăn ra ngoài. Trong miệng phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Phần đều muốn bị ngươi đánh ra. Lăng vũ, ngoặc kép, Hỏa Phượng cùng Băng Nguyệt liếc nhau. Thấy được lẫn nhau ánh mắt cổ quái. Tên này chế tài người yếu như vậy. Có vẻ như cùng Viêm Vương hoàn toàn không cùng một đẳng cấp a. Trần Hữu Đức đứng lên, đúng là không bị thương tích gì, như cái người không việc gì phủi bụi trên người một cái. Tự tin cười một tiếng, nói, có phải là hù dọa? Mập mạp rất chịu đánh. Hắn lực phòng ngự có thể xưng kinh khủng, đây cũng là năng lực của hắn, từng bị Viêm Vương mỉa mai vì ngàn năm lão ô quy. Lăng vũ xem thường, lại cho hắn một quyền. Oanh, Trần Hữu Đức đụng như phế tích bên trong. Chỉ một thoáng nát thạch trùng trời. Bụi mù cuồn cuộn, thanh thế kinh người. Một quyền này đánh xuyên qua một ngọn núi đều không phải vấn đề. Nhưng cái này lớn mập thúc lập tức lại một lần nữa đứng lên. Nhìn qua cũng không có cái gì trở ngại. Chỉ là một bên nôn mửa một bên oán giận lăng vũ. Lão tử hôm qua thật vất vả xa xỉ một thanh, ăn bát 20 khối mì thịt bò, hiện tại toàn bộ nôn ra, ngươi làm sao bồi thường ta? Lăng vũ, ngoặc kép, Hỏa Phượng, ngoặc kép, Băng Nguyệt, ngoặc kép, mẹ nó ra hỏa này là cái kỳ hoa a. Lăng vũ không có giết chết ra hỏa này dự định, hắn thậm chí sinh ra một tia nhàn nhạt ác thú vị. Hai tay đút túi, chậm rãi đi tới, ngươi rất chịu đánh. Trần Hữu Đức hoa cúp không hiểu siết chặt, bàn chân dâng lên một cỗ ý lạnh, kiêng kỵ nhìn chằm chằm hắn. Đây,